Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, Thủ Lăng Đệ Tử. Hương nến nửa tàn, hương hỏa khói xanh, nương theo lấy từng mảnh bụi mảnh, còn tại gió lạnh bên trong xoay quanh, mà trước tấm bia đá, chỉ còn lại có hai cái Thủ Lăng Đệ Tử, lại một cái cúi đầu im lặng. Nỗi lòng không hiểu, một cái khác thì là ngước nhìn Quan Hùng Sơn. Trên mặt y nguyên còn mang theo nịnh nọt mà lại không mất sao sao khôn khéo nụ cười. Vì huyền tử mang theo tộc bên trong bốn vị vãn bối. Rời đi rồi nghĩa trang, thân là địa tiên cao nhân. Hắn đầu tiên là đối một cái Thủ Lăng đệ tử tu vi. Sinh ra hứng thú. Tiếp lấy lại đối đạo hào cùng tục danh có rồi hiếu kỳ. Cũng ép hỏi đối phương có phải hay không gọi là vô cứu. Vô cứu không có trả lời. Hắn làm qua tiên sinh dạy học. Ăn nói khéo léo mà lại ra mặt đủ dày. Dù cho nói bậy nói bạ cũng là há mồm liền ra. Mà khi vi huyền tử đột nhiên ép hỏi hắn là không phải vô cứu. Cho dù hắn sớm có đề phòng. Mà nội tâm chấn kinh, y nguyên là thật lâu khó mà bình phục, mà hắn không có phủ nhận, đương nhiên vậy không có nhận lời. Một khắc này, hắn lựa chọn rồi trầm mặc. Hắn có thể mang tiếng xấu, tùy ý chửi bới, mà hắn cũng có hắn thủ vững. Đó chính là từ trước tới giờ không phủ nhận đã qua. Vậy từ trước tới giờ không liệu sẽ nhận tự mình, hắn là vô cứu. Đến từ thần châu vô cứu, hắn từng có người nhà của mình cùng huynh đệ hảo hữu. Còn có một cái trong mộng hồng trần cốc, hắn có thể tự xưng công tôn, hoặc vô tiên sinh, cũng có thể cải trang dịch dung, dùng tên giả kẻ khác, lại duy chỉ có không thể phủ nhận chính mình là ai. Nếu không, đã qua hết thảy đem không còn tồn tại, đã từng mộng, cũng mất rồi. Mà đúng là hắn trầm mặc lấy đúng, hóa giải lại một trận nguy cơ. Đối với một cái Thủ Lăng đệ tử tới nói, đột nhiên nghe được một cái xa lạ tục danh, có lẽ trầm mặc mới là tốt nhất trả lời. Quả nhiên, vi huyền tử không có lại tính toán, mà là lắc đầu tự giễu cười một tiếng, mang theo mấy vị vãn bối nghênh ngang rời đi, mặc dù vừa mới tế bái qua vi gia tổ tiên. Cầu xin rồi thần linh phù hộ, mà nhiều chuyện còn không đầu tự, cấp bách hắn tự tay hỏi đến. Còn nữa nói rồi, cái kia quấy đến Phi Lô Hải cùng tuyết vực đại loạn kẻ cầm đầu. Cùng vi gia Thủ Lăng đệ tử, như thế nào lại là một cái người đâu? Sở dĩ truy vấn vài câu, càng nhiều vẫn là lâm thời khởi ý mà thôi. Ha ha, có người đang cười, cũng thấp giọng nói. Trông coi nghĩa trang, ngày sau tất có gây nên. Là vi thượng, nói đúng là vi huyền tử câu kia lừa gạt người nói. Mà từ hắn trong miệng nói ra, thì nhiều hơn một phần chế nhạo ý vị, mà hắn cũng không coi như thôi. Nhặt lên trên mặt đất trúc trượng bu lại, đè thấp giọng nói lại nói, ngươi có phải hay không vô cứu? Vô cứu tâm thần run lên, lùi lại một bước. Vi thượng lại mặt mỉm cười sát vai mà qua, nói một mình nói, ha ha, ngươi nếu là vô cứu, ta chính là Nguyệt Tiên Tử, người này tuy là Thủ Lăng đệ tử, lại rất ít lộ diện, bây giờ đột nhiên xuất hiện, quả nhiên không giống bình thường, mà hắn hẳn không có địch ý, bằng không hắn sẽ không trong tối tương trợ. Vô cứu tâm dưới hơi chậm, nhịn không được hỏi. Nguyệt Tiên Tử là ai? Vi thượng mang theo trúc trượng, đi xuống thang đá, cũng không quay đầu lại. Người tại sao không hỏi vô cữu là ai? A, xin chỉ giáo. Vô cữu ánh mắt có chút lấp lóe. Sau đó mà đi, vô cữu, Phi Lô Hải hạ hoa đảo người. Bởi vì đắc tội rồi Huyền Minh đảo, lọt vào Lương Khâu Tử truy sát. Hắn tùy tiện đào thoát về sau. Liên sát quỷ tộc mấy chục cao thủ, thu nhận quỷ tộc công đánh địa minh đảo, ngược lại bị hắn thừa cơ đánh lén, càng lại lần tru sát mấy trăm quỷ tộc cao thủ, đả thương nặng Tuyết Vực quỷ tộc. Nghe nói quỷ tộc Quỷ Xích nếu không tiếc đại giới tìm hắn báo thù. Người này tu vi cao cường, nhân tiên mà thôi, đối với địa tiên, phi tiên hoặc thiên tiên mà nói, nguyệt tiên tử đâu? Ha ha, một cái người trẻ tuổi quấy đến các phương long trời lở đất, đủ để khiến người xưng kỳ, người lại không thèm để ý chút nào. Hết lần này tới lần khác chú ý một vị tiên tử. Cho dù ngươi là vô cữu, ngươi vậy không thể trêu vào vị kia thần điện sứ. Vừa mới may mắn mà có ngươi. Ha ha, nghĩ muốn báo đáp tại ta. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, đi vào nhà đá trước cửa bãi cỏ trên. Vì thượng ném rồi trúc trượng, lại quay người liền đi. Đi hướng nơi nào? Vô cữu không hiểu. Ta chính là thủ lăng đệ tử, lại có thể đi hướng nơi nào? Vi thượng quay đầu vui lên, đưa tay ra hiệu, ngươi mà lại cực kỳ trông coi nghĩa trang, phương không phụ ta tương trợ chi tình. Hắn quả nhiên hướng bắc đi đến, dần dần biến mất ở rừng cây bên trong. Chốc lát, đã ở thần thức bên trong mất đi rồi bóng dáng. Cạn mà dễ thấy. Hắn tại khe núi cánh bắc, nơi núi rừng sâu xa, có cái ẩn thân chỗ tu luyện, mặc dù bí ẩn, lại có thể thời khắc lưu ý khe núi bên trong động tĩnh. Mà hắn sở dĩ trong tối tương trợ, dụng ý cũng là đơn giản, nếu như mình bị đuổi ra Quan Sơn đảo, không ai trông coi nghĩa trang, hắn đoạn không như vậy tiêu diêu tự tại. Vi thượng, chí ít chính mình nhìn không ra sơ hở của hắn. Vô cữu bãi cỏ trên ngừng chân một lát, tại trên mặt ghế đá ngồi xuống. Sau đó một cái người yên lặng quan sát lấy Quan Hùng Sơn, yên lặng quan sát lấy trống vắng khe núi, lặng yên suy nghĩ tâm sự. Chính mình chưa bao giờ để ý thanh danh, ai ngờ đại danh sớm đã truyền khắp rồi bốn phương. Dù cho vắng vẻ hải đảo thủ lăng đệ tử cũng rất giống đối với mình, hết thảy rõ như lòng bàn tay. Mà chính mình cũng không phải là trọng thương quỷ tộc thủ phạm. Như thế truyền nhầm ngàn dặm, lại không biết là nghe nhầm đồn bậy, vẫn là Ngọc Thần Điện có ý định vì đó. Từng bao nhiêu lúc, Ngọc Thần Điện vẻn vẹn tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Mà bây giờ Ngọc Thần Điện, tựa hồ ở khắp mọi nơi. Ngọc Thần Điện thần điện sứ cũng tới đến rồi Quan Sơn đảo, mà cái gọi là Nguyệt Tiên tử lại chính là thần điện sứ. Đêm đó khách sạn gặp phải nữ tử, khó nói, ngoài ra, từ vi huyền tử tế bái tổ tiên lời nói bên trong không khó suy đoán. Quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện sinh tử thù hận, đã tai họa đến các nơi tiên môn, cùng với hải đảo tu tiên gia tộc, lại liên tưởng đến vi thượng chỗ nói. Tỏ rõ quỷ tộc đã triển khai trả thù, mà Ngọc Thần Điện lại ý đồ đem chỗ có tội danh đẩy lên trên người mình. Lại căn bản không thể nào giải thích, có thể tưởng tượng tương lai, chính mình còn đem gánh vác càng nhiều danh tiếng xấu. Loạn tượng xuất hiện a, qua rồi buổi trưa lúc, lại đến hoàng hôn, khe núi bên trong yên tĩnh y nguyên, vô cữu khôn ngồi một ngày. Lại hướng về phía Quan Hùng Sơn hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Quay người trở về phòng. Kẹt kẹt, đóng lại cửa phòng. Tuy nói quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện ấn oán, đều cùng hắn vô cữu có quan hệ. Cho dù là suy nghĩ một chút, đều để hắn nhức đầu không thôi. Mà dưới mắt hắn một mực dưỡng thương, khôi phục tu vi, đánh ra cấm chế phong rồi phòng. Tại trên giường khoanh chân mà ngồi, theo lấy tâm niệm nhất động, tay trái ngón cái hiện ra quỷ xương nhẫn, vô cữu hai mắt nhắm lại, im lặng ngưng thần, thần giới bên trong, chất đống lấy hắn mấy chục năm qua chỗ có thu hoạch. Mà hắn lúc này xem xét chỉ có ba món đồ, ngũ sắc thạch, quỷ nhện ngao túc, cùng với còn chưa luyện chế âm mộc phù, ngũ sắc thạch. Còn có hơn 2.000 khối, mà tu vi càng cao, thu nạp linh khí vậy theo đó tăng gấp bội. Nếu như đem nó toàn bộ thu nạp, lại có thể khôi phục lúc trước mấy thành tu vi. Hắn cũng không dám lại ôm lấy hy vọng xa vời. Bởi vì chữa thương cùng khôi phục tu vi đồng thời, hắn còn muốn luyện chế quỷ mang cùng âm mộc phù dùng để phòng thân. Quỷ tộc phân thần giả thân chi thuật cũng không tệ. Tiếc rằng không rảnh suy nghĩ, lúc trước chỉ biết ăn uống vui đùa. Du Sơn nhìn nước, bỗng nhiên phát giác, thời gian vậy mà như thế ngắn ngủi mà lại gấp bách. Vô Cửu lấy ra mấy khối ngũ sắc thạch, liền muốn hành công tu luyện. Bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, nhìn hướng thần giới trong góc người xương đại cung. Dưới mắt tu vi không tốt, cửu tinh thần kiếm còn chưa đúc thành. Có khả năng dựa vào thủ đoạn chỉ có quỷ mang, âm mộc phù, cùng với tế nhật phù cùng sơ khuy mánh khóe đoạt tự quyết. Bảo mệnh mà thôi, cuối cùng khó mà khắc địch chế thắng. Lại quên rồi trên thân còn mang theo một thanh thần khí. Chính là kia thanh người xương đại cung, hám thiên cung, nó từng bắn thủng thần châu kết giới. Uy lực cường đại làm cho người rung động. Đáng tiếc chỉ có địa tiên tu vi mới có thể miễn cưỡng bắn ra một tiễn, lại không sách năm đó như thế nào. Chỉ ít tu tới địa tiên, liền có thể mượn nhờ hám thiên cung, cùng quỷ xích, quỷ khí thú chính diện đọ sức. Vô Cửu dài dài chậm rồi một hơi, thu liễm tâm thần, đem ngũ sắc thạch nhét vào tay phải, chợt tức bày ra kết ấn tư thế mà toàn lực thu nạp phun ra nuốt vào. Thoáng qua ở giữa, qua rồi ba cái tháng, Vô Cửu y nguyên trốn ở trong phòng, ngày đêm hành công không ngừng. Trên giường gỗ, tản mát rồi một tầng thật dày tinh thạch mảnh vụn, mấy trăm khối ngũ sắc thạch ẩn chứa tiên nguyên chi lực. Bị hắn liên tục không ngừng thu nạp vào cơ thể. Từ khi cải thành hai tay thu nạp, tu luyện tiến cảnh rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Khi hắn tay phải trực tiếp nắm qua ngũ sắc thạch, này mới phát giác cánh tay mặc dù buộc chặt như trước, mà năm ngón tay cũng đã linh hoạt tự nhiên, vỡ nát xương cốt, càng là tại bất chi bất giác bên trong khép lại như lúc ban đầu. Ngoài ra, đã từng tu vi, thì do tầng 7 đến tầng 8 viên mãn, dựa theo này tiến cảnh, lại đến 3 cái tháng. Không. Thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, có lẽ 2 tháng liền có thể tu tới nhân tiên viên mãn, cách địa tiên cảnh giới chỉ có một bước xa. Phanh, phanh, thân là tu sĩ, lớn nhất vui sướng, trừ rồi đạt được nghịch thiên cơ duyên, liền không qua tại tu vi tăng lên. Vô Cửu mặc dù không lấy tu sĩ tự cho mình là, mà trải qua cực khổ, cửu tử nhất sinh về sau, hắn tu luyện xưa nay không dám mập mờ, mà thương thế khỏi hẳn nhanh chóng, làm hắn rất là ngoài ý muốn, vậy rất là vui mừng. Đang lúc hắn đắm chìm trong vong ngã bên trong, yên tĩnh 3 tháng khe núi, đột nhiên náo nhiệt lên, cũng có người gõ cửa. Vô Cửu bị bức thu công, nhưng lại không mở mắt, hắn hơi nhíu lông mày, lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Nghe nói, trước đó Nghĩa Trang, cực kỳ buồn tẻ tịch mịch, ít có người đến đây quấy rầy. Chính mình tới về sau, lại thanh tĩnh bất quá 3 cái tháng. Sớm đã như thế, liền nên học lấy vi thượng trốn đi. Mà nếu như không ai trông coi Nghĩa Trang, chỉ sợ vi ra và sẽ không đáp ứng. Phanh, phanh, tiếng đập cửa lại lên. Theo đó truyền đến quát mắng. Lưu người trông coi Nghĩa Trang, mà không phải ngủ nướng. Mở cửa, là vi hịch, cái kia ngoại môn quản sự. Vô Cửu đành phải mở 2 mắt ra, đứng dậy ngủ lại, lấy ra một cái bạc giới, đem tinh thạch mảnh vụn thu rồi. Này mới đánh ra pháp quyết giải trừ cấm chế, mà bất quá trong nháy mắt, cửa gỗ bị người ầm đá văng ra. Chỉ gặp đứng ngoài cửa một cái giữ lại râu ngắn tinh trắng hán tử. Chỉ là hắn mặt đỏ thắm sắc mang theo tức giận. Sáng lên giọng nói quát nói. Nhìn thấy vốn quản sự. Cũng dám lãnh đạm. Khó trách sư bá mắng ngươi vô dụng. còn không cút ra đây cho ta. Có câu nói là người tại mái hiên dưới không thể không cúi đầu. Vô Cửu nhẫn thụ lấy mắng chửi, vốn định hành lễ, đã thấy cánh tay phải y nguyên trói tại bên hông, dứt khoát vẫn là dáng dấp ban đầu. Hắn nhấc chân hướng đi ngoài cửa, gật đầu thăm hỏi, vì quản sự bớt giận, bản nhân không dám lãnh đạm, làm sao hành công nhập định, khó tránh khỏi thiếu giám sát. Mà vi hợp vẫn như cũ là chừng lấy hai mắt, hùng hổ dọa người, chớ có cưỡng từ đoạt lý, mà lại cho nhà ta sư bá bồi tội. Vô Cửu theo tiếng nhìn lại, có chút khẽ giật mình, liền tại lúc này, miệng cốc phương hướng, tràn vào đến mấy chục đạo bóng người, có nam có nữ, tu vi không giống nhau, hiển nhiên là vi gia con cháu, mà quan hùng sơn trên thì là rơi xuống hai vị đạp kiếm nhân tiên cao thủ. Trong đó lão phụ nhân chính là cái kia tính tình bất thường mà lại khó chơi vi xuân hoa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN